Hàm Ngọc, Trường Thanh, Trường Bạch. Chương 17, chọc chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, khà khà, sau khi Lý Hạc Minh nói chuyện của Từ Thanh dẫn cho Lão Trần. Hắn quay về Bắc Trấn Phủ Ti trong đêm. Trước khi Từ Thanh dẫn rời đi, hắn không có ý định quay về Lý Phủ. Ban đêm, hắn tạm nghỉ ở Bắc Trấn Phủ Ti. Ban ngày thì đến chiếu ngục thẩm vấn người. Đến giờ cơm, hắn lên phố ăn bữa thứ gì đó. Có nhà mà không thể về. Thật sự rất thê thảm. Trưa hôm đó, Lý Hạc Minh từ chiếu ngục đi ra, ghé vào một tiệm hoành thánh bên đường để ăn. Chiếu ngọc nhuốm đầy máu. Mùi máu tanh tẩm vào y phục hắn. Hắn mặc bộ y phục phi ngư của cẩm y vệ ngồi xuống. Đao gác lên bàn. Tiệm hoành thánh đang buôn bán đắt như tôm tươi, trong chốc lát chỉ còn vài ba người. Chủ quán đau khổ không nói nên lời, nhưng lại không dám đuổi người. Lão ủ rũ vội vàng nấu cho hắn một chén hoành thánh. Trong lòng cầu mong vị diêm la này nhanh ăn xong rồi đi. Bằng không, hắn cứ ở lại thì nồi hoành thánh này e phải bán đến mai, cách đây không lâu. Lý Hạc Minh vừa mới dùng hình ở chiếu ngục. Cổ tay vẫn còn dính máu. Hắn không chạm vào bàn. Bưng chén hoành thánh ngồi trên ghế đầu ăn. Khuỷu tay chống lên đầu gối. Lưng hơi khom. Trông qua không khác gì bá tánh thường dân lao động tay chân ngồi tạm bên thềm ăn bánh. Da hoành thánh mỏng. Sau khi nấu chín có thể nhìn thấy được nhân đỏ đỏ bên trong. Ăn chung với một muỗng canh. Hương vị thịt và canh hòa quyện vào nhau. Làm dạ dày lạnh lẽo và trống rỗng của hắn thoải mái cùng cực. Từ sáng đến giờ hắn chỉ uống vài ngụm trà lạnh, là trà của chiếu ngục để từ đêm qua. Hiện tại hắn rất đói, nên yên lặng ăn hơn phân nửa chén hoành thánh. Không biết là vì trên người hắn có mùi tanh, hay là vì hương thơm của chén hoành thánh, mà lát sau đã thu hút một con chó với bộ dạng hung hãn tiến đến. Trên cổ có đeo một chiếc vòng, dây xích kéo từ đằng sau, chạy về phía hắn phát ra âm thanh, leng keng, không biết là xúc sinh nhà ai, bộ lông được trải chuốt rất kỹ. Con chó này trông thì hung dữ nhưng lại không hề ầm ĩ, nó ngồi trước mặt Lý Hạc Minh nhìn cái chén trong tay hắn đầy mong đợi. Đôi mắt đen nhánh nhìn lăm lăm về hướng đi của đôi đũa đang gắp hoành thánh. Cái mũi nó khịt khịt người, lè lưỡi liếm vòng quanh, há miệng thở phì phò, nước dãi chảy đầy đất. Lý Hạc Minh nuốt hoành thánh trong miệng, rồi từ tốn gắp một cái lên đưa đến trước mặt nó. Nhưng không thả lên trên đất, chỉ quơ quơ trước hai con mắt đen bóng của nó. Con chó này được chiều quá nên sắc láo, nó thấy hắn không bỏ dưới đất. Liền há mồm trực cắn hoành thánh trên đũa, nhưng tốc độ của nó sao bằng Lý Hạc Minh được. Cổ tay hắn vừa nhấc lên, miệng nó đớp trúng không khí. Lý Hạc Minh nhìn nó, tay thì đưa hoành thánh về lại trong chén, chấm chấm canh xương hầm thơm phức. Sau đó, bỏ vào miệng mình, nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống. Con chó kia thấy vậy, chân trước nhấp nhổm bực bội. Nó không xin ăn được, liền lộ bản tính, mũi phun khí nóng phì phò, tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng, miệng rung theo. Nếu người khác bị con chó hung dữ như vậy nhìn chằm chằm, sợ là đã hồn bay phách lạc buông chén xuống, thừa dịp nó tận hưởng bữa ngon, run rẩy tay chân bỏ chạy rồi. Nhưng Lý Hạc Minh làm việc dưới móng vuốt rồng, gan vốn đã to. Thế gian này hiếm có việc nào khiến hắn phải sợ hãi. Hắn nhìn thấy con chó này tức muốn hộc máu. Sắc mặt cũng không hề thay đổi. Hai ngày qua hắn ở chiếu ngục, tra tấn một hồi cuối cùng cũng đã cạy miệng được vài tên phản tặc khai ra. Tâm trạng không tồi, lúc này có chút vui vẻ. Nên lặp lại trò cũ, gắp một miếng hoành thánh thơm phức tiếp tục chọc con chó này. Nhưng hắn chỉ muốn trêu ghẹo nó chứ không hề có ý định cho nó ăn. Nhấp nhử vài lần, con chó này đã tức giận, sủa hắn đầy uy hiếp. Chủ quán ở bên cạnh nhìn thấy liền hoảng sợ, lão sợ vị quan gia này xảy ra chuyện ở quán ăn của lão. Chủ quán biết lai lịch của con chó này không nhỏ, nó là con chó của Lâm phủ, rất thích ăn hoành thánh của lão. Tiểu thư của Lâm gia và thị nữ thường dắt nó đến đây mua một chén hoành thánh nóng cho nó ăn. Hôm nay con chó này tuột xích, đoán chừng là còn có người đang đi sau. Chủ quán đang nghĩ xem có nên nhắc nhở vị đại nhân đang hào hứng chọc chó về thân phận của con chó này hay không thì thấy con chó đột nhiên đứng lên. Cái gọi là sợ cái gì thì cái ấy tới. Con chó này không biết học đâu ra thủ đoạn của loài linh cẩu. Há miệng muốn cắn thứ giữa hai chân Lý Hạc Minh. Nếu không phải Lý Hạc Minh phản ứng kịp thời, lùi cả ghế và người ra sau một bước, thì có khi hôm nay phải đến tư lễ giám báo danh rồi. Tư lễ giám, tổng kho phân phối thái giám. Đúng lúc Lâm Ngọc đến tìm chó đã nhìn thấy khung cảnh này. Ngày đó, Lâm Ngọc mắc mưa, về nhà hết sốt rồi đến lạnh. Phải nằm hai ngày mới đỡ hơn chút. Thấy hôm nay mát trời muốn dẫn Tam ca đi phơi nắng. Không ngờ nó lại dám liều lĩnh đi cắn Lý Hạc Minh. Lâm Ngọc sợ đến mức run lên, vội gọi lớn, Tam ca, quay lại đây. Lý Hạc Minh nghe giọng nói này liền ngước mắt nhìn Lâm Ngọc đang bước nhanh lại. Nàng bị phong hàn chưa khỏi hắn nên không chịu được gió lạnh. Cổ áo đính thêm một vòng lông chồn trắng mềm mại, gương mặt trắng nõn dán lên lớp lông mềm mịn. Hai chiếc châm ngọc bích trên đầu va vào nhau phát ra âm thanh. Mày đen da trắng, còn trắng hơn cả tuyết mùa đông. Một năm bốn mùa, Lý Hạc Minh chỉ mặc mấy bộ quan phục thay đi đổi lại. Vào những ngày cực lạnh, cùng lắm hắn chỉ mặc thêm một chiếc áo bên trong, bên ngoài khoác thêm một áo choàng. Hiện tại chưa đến tháng 12 đã thấy Lâm Ngọc mặc áo lông. Bất giác hắn nghĩ, sao nàng có thể sống sót nỗi qua thời điểm lạnh nhất trong năm được? Chẳng lẽ bắt chước theo con mèo, lấy da và lông của mình quấn một cục như quả cầu? Ô, cách chương.